Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, lại ra tối tăm chiêu. Lẫn nhau giới thiệu về sau, Sophia mời Celia Miller cùng Emily Joplin đi vào phòng khách sofa ngồi xuống. Nói ra, Simon đang cùng châu Âu bên kia tiến hành một chiếc điện thoại hội nghị. Các ngươi cần chờ một chút, đúng lúc ta pha cà phê đây. Cùng một chỗ nếm thử. Mặt em bé Zoe Park chủ động rót tốt cà phê đưa cho Celia hai nữ. Lặng yên thối lui. Sophia tùy ý bên trong mang theo vài phần lười biếng tựa ở trên ghế salon dài. Thân thể dựa một bên tay vịn. Trong tay đồng dạng bưng lấy một ly cà phê. Chân trần hai chân còn thẳng thắn cuộn tròn phía trên ghế dựa mặt. Rộng rãi quần áo không có cách nào che giấu nàng thướt tha chập trùng thân thể. Tuy nhiên không có chút nào tại hai vị khách nhân trước mặt tận lực bảo trì tư thái ý tứ. Nhưng Sophia những năm này là một nhà hàng xa xỉ bá chủ trưởng môn nhân bất chi bất giác quẩn dưỡng. Đi ra nữ cường nhân khí chất vẫn là để ngồi tại hai bên một mình trên ghế salon hai nữ sinh ra. Chút nhấp nhô xấu hổ. Celia Miller lúc trước vì chính mình chính trị con đường làm quan cùng nhà chồng làm trận kia bí. Ẩn giao dịch. Lại cũng không có nghĩa là nàng là một tính cách mềm yếu nữ nhân. Sự thật hoàn toàn ngược lại. Sau đó, đối mặt Sophia áp chế, dù cho minh bạch cần phải cùng nữ nhân trước mắt này giao hảo, Celia Miller vẫn là vô ý thức tìm một cái không quá lấy mừng đề tài. Tô Phỉ, nghe nói đoạn thời gian trước Chris chia tại Paris một lần buổi đấu giá bị nước Pháp chính phủ điều. Cha, kết quả thế nào? Sự tình phát sinh ở ngày 20 tháng 4, năm ngoái bị Melisandre công ty thu nhập cờ thế giới bên dưới cấp lâu năm bán đấu giá Christia. Gần đây kế hoạch tại Paris tổ chức một trận có quan hệ phía đông đồ sứ đấu giá. Kết quả đột nhiên bị người tố cáo tuyên truyền bên trong mấy món đồ sứ có thể là tang vật. Cho nên lọt vào nước Pháp chính phủ điều tra. Đến mức sự kiện này nguyên nhân căn bản, mọi người lòng dạ biết rõ. Sophia nghe Celia nhắc lên cái này, miệng hơi cười địa vị trao lên bên cạnh nữ nhân liếc một chút. Bất đắc dĩ nói, ta lần này cũng là chạy tới cùng Simon tố khổ đây. Hắn tại châu Phi làm sằng làm bậy, làm hại ta sinh ý đều không làm tiếp được. Sophia trong giọng nói loại kia tình nhân ở giữa mới có. Thân mật nhất thời để Celia một chiêu rơi tại trống đi. Vị này tân nhiệm nữ trợ lý lại không có lập tức bại lui. Bắt lấy Sophia câu chuyện nói. Tây, lão bản cũng không phải làm sằng làm bậy. Nếu như không là hắn lần này cấp tốc hành động, Rwanda khả năng còn sẽ có mấy trăm ngàn bình dân ngộ hại. Thực cũng rất muốn giống như Sophia. Trực tiếp xưng hô vị kia tuổi trẻ tên lão bản. Đến cùng không có lực lượng. Sophia ý cười càng đậm. Gật đầu nói. Đúng vậy a, cho nên, ta tối hôm qua đã thay châu Phi nhân dân tốt cảm tạ qua hắn. Loại này có chút rõ ràng đáp lại, nhất thời để Celia không có cách nào lại chống đỡ. Vừa mới chỉ có thể đàng hoàng ngồi ở bên cạnh nhìn hai cái đại yêu tinh đấu Pháp Emily Joplin đột. Nhiên phốc phẩy một tiếng bật cười. Mà lại, nàng cũng đột nhiên minh bạch Sophia lúc này trên thân cái kia cỗ lười biếng mềm mại đáng yêu khí. Tức từ đâu mà đến? Cái này rõ ràng là nam nhân tư nhuận đi ra. Emily đột nhiên lại nhớ tới đoạn thời gian trước cái kia suốt đêm ban đêm. Thông qua vệ tinh trực tiếp quan sát Westeros lính đánh thuê cùng Rwanda quân đội chính phủ trận. Chiến đầu tiên toàn bộ quá trình cái kia nam nhân. Cường đại mà lạnh lùng. Làm trong văn phòng tất cả mọi người tiếng lòng căng cứng lúc. Đối mặt lính đánh thuê quan chỉ huy lặp lại xác nhận phải chăng yêu cầu đã sụp đổ Rwanda quân đội. Chính phủ đầu hàng lúc, thần sắc hắn lạnh nhạt lắc đầu nói. Đây không phải ta muốn. Sau đó ngoài định mức mấy ngàn người liền bị giết chết. Lúc đó nàng cách hắn rất gần. Cả người đều có chút hư thoát. Cái nào đó thời khắc thậm chí rất muốn tiến đến bên cạnh hắn. Dù là phủ phục tại dưới chân hắn đều có thể. Có lẽ thì có thể thu được một số chèo chống chính mình lực lượng đây. Cho dù là nhiều ngày như vậy sau lại lần nhớ tới. Emily đều cảm giác thể nội sinh ra một cỗ ấm áp mà cảm giác tê dại cảm giác. Đối với Sophia Fisi, đáy lòng không khỏi sinh ra một loại mãnh liệt hâm mộ. Bất quá, phát giác được hai người khác đều nhìn mình, Emily vội vàng thu liễm lại vừa mới ý cười cùng đáy lòng tâm tình. Nói ra, xin lỗi, ta chỉ là, ân, xin lỗi, đang ở vào đối chọi gay gắt trạng thái hai cái đại yêu tinh hiển nhiên không có cùng nàng. Một cái trẻ non nhi tính toán tâm tư, ngắn ngủi luống cuống về sau. Celia Miller nhìn qua Sophia, lại nói, khả năng sau này lão bản cùng nước Pháp quan hệ đều sẽ không quá tốt. Người kẹp ở giữa có thể hay không rất khó chịu. Sophia lắc đầu. Ta 3 năm trước đây liền đã hoàn thành di dân. Hiện tại là Thụy Sĩ công dân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Simon thuyết Pháp quốc tiếp xuống tới một đoạn thời gian rất dài đều sẽ một đường phía bên trái. Đối người giàu có vô cùng không hữu hảo. Ân, những thứ này ngươi cần phải không có hứng thú. Sophia trên mặt ý cười không thay đổi. Đột nhiên lại cẩn thận đạt tới Celia Miller vài lần. Nói ra, Celia, người gần nhất có phải hay không rất mệt mỏi, da thịt đều không thế nào tốt, bởi vì châu Phi bên kia sự tình. Celia Miller những ngày này mỗi ngày đều muốn công tác 10 giờ trở lên. Dù cho trạng thái thủy chung phấn khởi, lại không cách nào chống cự nặng nề công tác đối thân thể mang đến phụ diện hiệu quả. Nhìn qua Sophia kéo lên cửa tay áo phía dưới kiểu nộn trắng như tuyết bên trong lộ ra tinh tế tỉ. Mỉ lộng lẫy cánh tay, Celia ra vẻ chấn định nói, ta muốn lão bản hẳn là sẽ không để ý cái này. Nói như vậy xong, Celia nhất thời thì ý thức được chính mình sai lầm, nàng ra thịt tốt xấu, cùng cái kia tiểu nam nhân, giống như không cần phải có quan hệ gì. Sophia ý cười càng đậm địa nhíu xuống lông mày, người đây có thể sai, hắn là cái vô cùng bắt bẻ ra hỏa. Đáng giận chủ nghĩa hoàn mỹ người. Nếu như ngươi da thịt không tốt, hắn mò đều chẳng muốn sờ một chút. Hơn nữa còn hội dần dần xa lánh ngươi. Nam nhân đều là như vậy đây. Huống chi là hắn. Như thế nói xong, không chờ Celia Miller đáp lại, Sophia đem trong tay cà phê đặt ở tay vịn bên hông mấy cái phía trên. Đưa tay tới. Đến, ta giúp ngươi nhìn xem. Celia Miller cảm giác theo bản năng mình thì đem cánh tay đưa tới. Muốn thu hồi, cũng đã bị Sophia hơi lạnh bàn tay bắt được. Ngay sau đó lại chú ý tới bên cạnh nữ nhân xanh nhạt ngọc đoạn giống như trắng nõn đầu ngón tay. Cùng với da thịt đụng vào nhau lúc mềm nhẵn xúc cảm. Sophia chỉ là tại Celia trên cổ tay vuốt ve vài cái liền buông ra đối phương. Nói. Người cần bổ sung một chút chất dính ban đầu lòng trắng trứng. Mặt khác làm tiếp một đoạn thời gian suối nước nóng vật lý trị liệu. Ân, tốt nhất là lưu huỳnh tuyền phối hợp khí ga tuyền. Lưu huỳnh tuyền có thể mềm mại chất sừng tẩm bổ da thịt. Khí ga tuyền có thể trắng đẹp. Celia Miller cũng không phải là một cái không biết bảo vệ dưỡng. Nữ nhân, chỉ là... Lấy nàng trước đây tại Bộ Quốc phòng mỗi năm chỉ có 70.000 đô la Mỹ lương một năm. Căn bản liền không khả năng giống Manhattan phía trên đông khu các quý phụ như thế mỗi năm đầu nhập. Động một tí mấy chục ngàn mấy trăm ngàn USD dùng cho cá nhân bảo dưỡng. Bởi vì cùng trượng phu tài vụ một mình, nàng mỗi năm nhiều nhất chỉ có thể đầu nhập chính mình tiền lương 10% dùng tại dùng cho bảo dưỡng. Đến mức nói cái gì suối nước nóng vật lý trị liệu. Trước kia chỉ có thể ngẫu nhiên cùng bằng hữu đi suối nước nóng thắng địa du lịch lúc phao lên mấy lần, nàng cũng đương nhiên biết rõ. Loại chuyện này nếu như không thời gian dài kiên trì, căn bản không đạt được hiệu quả gì. Xét đến cùng, rất nhiều nữ nhân thanh xuân thường trú, đều là thật sự tiền tài tích tụ ra tới. Nếu không lời nói, dù là lại thiên sinh lệ chất, cũng khó thoát năm tháng phá vỡ mài. Phát giác được Celia Miller rốt cục lộ ra một chút quẫn bách. Sawyer phỉ không tiếp tục đuổi đánh tới cùng. Nói ra, Celia, nhìn đến cần phải còn không người cùng ngươi đã nói phúc lợi sự tình a. Celia Miller cũng cảm nhận được Sophia thái độ chuyển biến. Hơi chút thả lỏng một ít. Lại nghi ngờ nói. Sophia nói, nếu là Simon trợ lý, thực đều được hưởng nguyên bộ bảo dưỡng phúc lợi. Đông bờ biển bên này là B tại phụ trách. À, đều là yêu tinh đây. Đã cô nàng kia không để ý đến ngươi, ngươi cần phải chủ động cùng nàng nói. Đến thời điểm sẽ có tối đỉnh cấp chuyên nghiệp đoàn đội vì ngươi định chế đồ ăn, làm đẹp cùng bảo dưỡng phương án. Mà lại chúng ta tại nước Mỹ Đông Tây bờ biển cùng với châu Âu đều có xác định vị trí cao cấp làm đẹp hội sở. Có chút vẫn là từ xây. Gần nhất một cái từ xây hội sở đúng lúc ngay tại GMT đây. Chỉ nhằm vào chúng ta Westeros hệ thống bên trong rất số ít nữ nhân mở ra. Sophia nói xong. Một bên khác Emily Joplin liền không nhịn được nhẹ nhàng động nhích người. Chỉ tiếc cũng không có hấp dẫn đến cái gì chú ý. Celia Miller trước là có chút mộng. Ngay sau đó lại chú ý tới Sophia chữ bên trong B. Hẳn là Simon Westeros bên người nổi danh nhất ABCD từ nữ thầy lang B cô nàng. Cái này khiến Celia vô ý thức sinh ra một số cảnh giác. Trước mắt nữ nhân này là không phải định đem chính mình đẩy mạnh một ít tranh chấp bên trong. Bất quá, loại sự tình này, Sophia hẳn là sẽ không nói dối. Mà lại, thật chẳng lẽ muốn nàng chủ động mở miệng. Ngược lại không phải là xấu hổ hoặc là hắn cái gì. Nếu thật là chính mình nên được phúc lợi, nàng tuyệt đối sẽ không khách khí. Chỉ là lo lắng hội náo ra cái gì ô long. Huống chi, dựa theo Sophia tự thuật, đây cũng là một cái vô cùng tư mật vòng quan hệ. Celia thực cũng chú ý tới chính đối diện Emily tiểu động tác. Nàng lại biết, nếu quả thật dựa theo một loại nào đó tiêu chuẩn, đối diện cô nàng kia thế nhưng là không có tư cách được hưởng những thứ này. Sophia chú ý tới Celia chần chờ, vẫn như cũ mang theo không có chút nào khúc mắc ôn hòa ý cười. Nói, GMT bên này hội sở đúng dễ dàng giúp ngươi làm suối nước nóng vật lý trị liệu đây. Hội sở mỗi tuần đều sẽ theo châu Âu không vận khác biệt chất nước suối nước nóng tới. Mặc dù không có trực tiếp tại địa phương suối nước nóng tắm rửa hiệu quả tốt như vậy, nhưng cũng vượt xa quá các loại nhân công phối trí các loại spa hạng mục. Mỗi tuần theo châu Âu, không vận suối nước nóng nước chỉ là dùng đến tắm rửa. Lần này Celia chính là có chút líu lưỡi. Nàng vừa mới còn đang suy nghĩ Sophia nói suối nước nóng vật lý trị liệu làm sao có thể thực hiện. Nhìn đến, cuối cùng chỉ là chính mình cái này, người nghèo quá khuyết thiếu sức tưởng tượng một số. Celia lúc này cũng là càng không kỳ quái Sophia vì cái gì có thể bảo trì xuất sắc như vậy chẳng. Thái thân thể, cấp tốc hạ quyết tâm, dù cho đây thật là cái vòng tròn bộ, Celia cũng dự định mau chóng cùng B cô nàng nói chuyện. Một bên khác, Emily Joplin rốt cục nhịn không được chen lời nói. Phi nữ sĩ, ta muốn hỏi một chút, ta cũng có thể được hưởng những thứ này phúc lợi sao? Sophia cười lấy dò xét Emily liếc một chút, khuynh hướng nhu hòa khuôn mặt, trắng nõn da thịt, cao gầy tinh tế dáng người, cơ bản thuộc về nào đó người đặc biệt thích loại hình. Cái này a, người có thể cho Celia mang lên ngươi. Loại này trả lời lời ngầm không cần nói cũng biết. Emily Joplin có chút thất vọng, ngay sau đó lại cảm giác giữ vững tinh thần. Chỉ cần mình khả năng hấp dẫn đến người trẻ tuổi kia chú ý, sự kiện này khẳng định thì không là vấn đề. Ba nữ chính trò chuyện, a cô nàng xuất hiện tại phòng khách cửa, dò xét trong phòng liếc một chút, đối Celia Miller nói, Miller nữ sĩ, lão bản cho ngươi đi qua. Celia Miller nghe vậy, vội vàng đáp ứng, cầm lên lúc chuẩn bị tốt tư liệu đứng người lên, chú ý tới Emily cũng theo chính mình đứng dậy, nói ra, Amy, người ở chỗ này chờ ta là được. Emily Joplin ngừng lại, nhìn lấy Celia Miller đi theo a cô nàng rời đi phòng khách. Đến cùng không có cưỡng ép theo sau. Đợi hai người rời đi, Sophia chậm rãi uống xong vừa mới chính mình cái kia ly cà phê. Cũng từ trên ghế salon đứng dậy, nói, ta cũng muốn đi thay quần áo chuẩn bị đi làm đây. Amy, người ở chỗ này chờ một chút là được. Rất nhanh, Amy theo Joplin gật gật đầu. Mắt thấy trong phòng khách đảo mắt cũng chỉ còn lại có tự mình một người. Khinh bạc đôi môi hơi hơi miệng lên. Một lát sau lại vô ý thức nắm nắm tay. Chính mình chỉ có 24 tuổi đây. À, cho dù là tốn thời gian, các ngươi hao tổn qua được ta sao? Biệt thự một chỗ khác trong thư phòng. Celia Miller tại khu tiếp khách trên ghế salon vào chỗ. Liền nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc. Có lẽ Sophia Fisi nói không sai. Nhưng Celia càng tin tưởng mình phán đoán. Chính mình lão bản đồng dạng phi thường trọng thị nữ nhân năng lực. Nếu như chỉ là một cái không còn gì khác bình hoa. Dù cho tinh xảo đến đâu, cũng rất khó để hắn nhấc lên quá nhiều tính chất. Loại này phán đoán, chỉ là nhìn bên cạnh hắn một cái kia so một cái xuất sắc cũng một cái so một cái có tâm kế đại yêu. Tinh thì không khó muốn gặp. Liên Hợp Quốc thư ký phòng chiều hôm qua giao cho chúng ta một phần tư liệu. Sáng hôm nay hội nghị, Liên Hợp Quốc đem về đối với chúng ta này một đoạn thời gian trước hành động quân sự làm ra định. Tính, xác định là tư nhân tính chất chủ nghĩa nhân đạo quân sự các hoạt động gìn giữ hòa bình. Bất quá, làm một loại nào đó trao đổi. Liên Hợp Quốc yêu cầu chúng ta lập tức theo Rwanda rút khỏi toàn bộ quân đội. Đơn thuần theo Pháp, luật góc độ mà nói, Westerners lính đánh thuê tại Rwanda hành động quân sự, đã làm trái quá nhiều Liên Hợp Quốc hiến chương cơ bản điều khoản. Lần này quan phương định tính, chẳng khác gì là Liên Hợp Quốc chủ động thừa nhận Westerners lính đánh thuê tại Rwanda hành động quân. Sự tính hợp pháp, dù cho lớn bao nhiêu quốc thực chất bên trong cũng không quá coi Liên Hợp Quốc là thành một chuyện. Bất quá. Phải chăng có thể lấy được hợp pháp danh nghĩa? Tính chất xác thực hoàn toàn không phải. Chỉ muốn lấy được Liên Hợp Quốc khẳng định. Sau này đem sẽ không còn có quốc gia đối Westerners lính đánh thuê trong khoảng thời gian này sở tác. Sở vi đuổi sát không buông. Nói đến, Simon cũng không ngại lập tức theo Rwanda rút lui ra tất cả quân đội lấy thu hoạch Liên Hợp Quốc. Tán thành. Bởi vì hắn xác thực không có ý định thông qua hành động lần này theo Rwanda dạng này một cái muốn. Cái gì không có gì tiểu quốc thu hoạch bất luận cái gì lợi ích. Bất quá, thực chất bên trong không thèm để ý. Lại cũng không có nghĩa là Simon thì thật muốn làm như thế. Westerners lính đánh thuê quá khứ một đoạn thời gian hành động quân sự. Đã đối toàn bộ châu Phi đại bộ phận quốc gia tạo thành một loại cường lực chấn nhiếp. Simon sau đó phải làm, chỉ là thông qua đơn thuần trú quân, duy trì liên tục làm sâu sắc loại này chấn nhiếp sức ảnh hưởng. Hắn muốn nói cho châu Phi những cái kia quân phiệt bố giả nhóm. Tuyệt đối đừng quên nếu như trêu chọc Westerners hệ thống hội có cái gì dạng hậu quả. Nghĩ như vậy, Simon hỏi Celia nói, người cảm thấy chúng ta nên làm cái gì? Ở chung trong khoảng thời gian này. Celia Miller trên cơ bản có thể lĩnh sẽ tự mình vị này tuổi trẻ lão bản tâm tư. Nói ra, đã Liên Hợp Quốc muốn thừa nhận chúng ta hành động lần này tính hợp pháp. Cái kia thì không có lý do gì lập tức để cho chúng ta theo châu Phi rút khỏi quân đội. Rốt cuộc các hoạt động gìn giữ hòa bình là cần duy trì liên tục tính. Bất quá, chúng ta cũng cần làm ra một số nhượng bộ. Nam Phi L công ty tại châu Phi danh tiếng thật không tốt. Chúng ta trước tiên có thể rút khỏi bộ phận này quân đội. Chỉ lưu lại Ukraine lính đánh thuê tiếp tục đóng giữ Rwanda. Đến mức kỳ hạn, ta cho rằng 6 tháng so sánh phù hợp. 6 tháng sau, Rwanda cục diện chính trị cũng sẽ triệt để ổn định lại. Chúng ta muốn tiếp tục bảo trì trú quân chỉ còn thiếu lý do chính đáng. Tiếp tục cưỡng ép lưu lại. Kết quả khả năng gây nên toàn bộ châu Phi bắn ngược. Simon cân nhắc một lát, gật đầu nói, rất tốt, liền theo người ý nghĩ cùng Liên Hợp Quốc nói đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.